Chiến thần hào môn, chương 1261, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ 1261 chương ta đổi chủ ý rồi. Hắn cho là mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn hướng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói bao nhiêu? Không biết bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng cao không phải lời nói nhảm. Trực tiếp đứng lên. Xem ra, Hoa Minh có tiêu chuẩn của mình. Lâm Thị không có đạt được Hoa Minh nâng đỡ tiêu chuẩn. Quên đi à, hắn xoay người muốn đi. Lập tức bị người gọi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chờ một chút. Người nọ lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 1.100 triệu thành phố giá trị. Đó là xí nghiệp lớn nữa à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho chính là hai thành lợi nhuận chia làm. Bọn họ cũng có thể kiếm không ít. Như vậy đại đan. Làm sao có thể làm cho hướng cao cho đi? Hắn lập tức đứng lên. Từ trên bàn quất ra một tấm bảng. Cười dài đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin dừng bước. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó. Sợ rằng có chút hiểu lầm. Người nọ chủ động vươn tay. Nhìn hướng cao. Mặc dù coi như rất khách khí. Nhưng trên mặt chẳng đáng thậm chí là ngạo mạn. Vẫn không có che giấu. Ta gọi Trần Quả, là Hoa Minh nghiệp vụ phó chủ quản. Công ty của các ngươi muốn tại hải ngoại phát triển. Na tìm Hoa Minh, là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hướng cao, chỉ là nhìn hắn một cái. Không có tự tay. Hắn lúc khách khí, đối phương không cần khách khí. Bây giờ đối phương nghe được Lâm Thị thành phố giá trị khá lớn. Bọn họ kiếm tiền. Trở nên khách khí, hướng cao có thể không phải nuông chiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị, cho tới bây giờ sẽ không cần nuông chiều người khác. Thật ngại quá, ta đổi chủ ý rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng cao thản nhiên nói. Lão bản chúng ta nói. Hợp tác loại chuyện như vậy. Chú ý duyên phận, rất hiển nhiên. Lâm Thị cùng Hoa Minh. Không có duyên phận, nói xong, hắn trực tiếp, cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Quả nhìn hướng cao ly khai. Mục trừng khẩu ngốc, chợt lạnh rên một tiếng. Một cái tát đem bảng, vỗ lên bàn, không biết phải trái đồ đạc. Ta chờ ngươi trở về cầu chúng ta Hoa Minh. Không có ta nhóm giúp đỡ. Các ngươi tại hải ngoại. Còn muốn thuận lợi mở rộng nghiệp vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Quả cười nhạt. Lớn như vậy một cái ra. Nếu như thất bại. Cấp trên nhất định sẽ trách tội hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến. Trần Quả hô một tiếng. Bên ngoài bí thư. Lập tức chạy vào. Trần Tổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lâm Thị tập đoàn. Cho ta trọng điểm chiếu cố một cái. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Quả hừ một tiếng. Hắn còn không tin. Cái này hướng cao dám không trở lại. Chờ bọn hắn tại hải ngoại chịu nhiều đau khổ. Trở lại tìm Hoa Minh đàm luận. Điều kiện thì không phải là hai thành rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều năm như vậy. Có người có tính khí hắn đã thấy rất nhiều. Cuối cùng không phải ngoan ngoãn cho mình cúi đầu. Chính là xám xịt chạy về quốc nội. Hải ngoại. Không phải tốt như vậy lẫn vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng cao trở về tửu điếm. Ngay lập tức sẽ đến rồi Giang Ninh căn phòng. Đem sự tình nói với hắn một lần. Quả nhiên. Bọn họ sở trường nhất. Chính là khi dễ người một nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn hướng lớp 10 nhãn. Ngươi không có ý định cúi đầu sao? cho hai người bọn hắn thành lợi nhuận. Phù hộ chúng ta tại hải ngoại, có thể thuận lợi việc buôn bán. Lâm thị lợi nhuận là muốn dùng để làm đại sự, không thể cầm đi nuôi những thứ này côn trùng có hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng cao đối với Lâm thị xí nghiệp văn hóa, lý giải rất thấu triệt. Huống chi, ta nếu như đáp ứng rồi, na tổn hại, chính là Lâm thị bộ mặt, ta làm không được. Giang Ninh cười cười, gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể a lão Hướng, ngươi làm được không sai. Hoa Minh bên này, chúng ta đã cho bọn họ cơ hội, là bọn hắn không hiểu được quý trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Trần Quả ở nơi này, nghe được Giang Ninh nói những lời này, sợ rằng biết cười rơi răng hàm. Cho Hoa Minh cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu năm nay, ai dám nói lời này? Cho Hoa Minh cơ hội. Giang Ninh thật đúng là đủ cuồng vọng. Chấm, chỉ có Hướng phần tử trí thức nói. Giang Ninh cũng không nói gì mạnh miệng. Giang Ninh vốn định cho Hoa Minh một cái cơ hội, để cho bọn họ có thể tham dự tiến đến, làm chút chuyện có ý nghĩa, cũng xoay Hoa Minh ở quốc nội. Người người kêu đánh đê tiện hình tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng rất hiển nhiên, người tham lam, muốn bỏ hẳn rơi tham lam, là rất khó khăn một việc. Được đau đớn sau đó mới có thể hiểu. Cách chương.